Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1924, Sủng Quan Hậu Cung 29. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Ngao Thiên Trạch trong lòng suy nghĩ chưa xuất thế. Một đoàn huyết nhục hài, tử, trái tim liền ẩn ẩn làm đau. Hơn nữa càng ngày càng đau. Ngao Thiên Trạch ôm ngực, cuối cùng nhịn không được phun một ngụm máu. Hoàng thượng, người thế nào? Đám người xem Ngao Thiên Trạch sắc mặt đỏ thẫm, tựa hồ muốn rỉ máu. Ngao Thiên Trạch phun ra máu, bởi vì những này xảo xảo, nháo nháo, làm Ngao Thiên Trạch đau đầu vô cùng. Liền ăn hai viên đan dược, Ngao Thiên Trạch đau đầu, ngực cũng đau. Ngao Thiên Trạch thổ huyết, nhưng làm người dọa sợ. Như vậy nôn ra máu cái kia, không phải trúng độc, hoặc là thân thể xảy ra vấn đề gì. Hoàng thượng còn trẻ như vậy à. Đám người càng thêm muốn cho hậu cung duy nhất hoàng tử làm cái thân phận. Chậm không có việc gì. Phun máu, Ngao Thiên Trạch ngược lại cảm giác dễ chịu. Một chút, chuyện này không còn nghĩ. Hoàng thượng, đám người quỳ xuống, khóc ngày đập đất, nhất định để Ngao Thiên Trạch làm cái tên thượng ngọc điệp. Hiện tại Ngao Thiên Trạch đều thổ huyết, vạn nhất đột nhiên băng hà nha. Vì bảo trụ Ngao gia thiên hạ, nhất định phải làm Ngao Thiên Trạch có hậu đại, mà lại là danh chính ngôn thuận. Ngao Thiên Trạch thở hổn hển, ánh mắt bén nhọn nhìn những này quỳ trên mặt đất người, nhắm lại mắt, lại mở to mắt, cầm bút dính phê duyệt tấu chương chu sa, bực bội đến viết xuống một cái dung chữ. Tầm thường dung chữ, liền ban thưởng cái tên này. Ngao Thiên Trạch lạnh lùng nói, nhiều như vậy tông tộc người đến, nếu như hôm nay không cho soát lại cho đúng rồi bàn giao. Đợi, những người này là sẽ không từ bỏ ý đồ. Mụ mại phê, lại không thể nói đứa nhỏ này không phải lão tử. Làm vị hoàng đế này thực tình biệt khuất. Biệt khuất a, mặc dù là một cái tầm thường dung chữ, dù sao cũng là một cái tên. Nam hài tên, gọi Ngao Dung, chẵm còn có mật chỉ. Ngao Thiên Trạch cầm bút viết xuống mật chỉ, sau đó đáp lên ngọc tỷ, đó chính là Ngao Dung vĩnh viễn không kế thừa đại thống. Tông tộc người đưa mắt nhìn nhau, bất quá vẫn là đem thánh chỉ nhận. Ngao Thiên Trạch vuốt vuốt mi tâm, chờ tông tộc người đi. Ngao Thiên Trạch lại ăn một viên đan dược. Hiện tại Ngao Thiên Trạch rất là không thoải mái, liền ăn đan dược. So trước kia ăn đến càng thêm cần, làm một bang tông tộc lo lắng. Ăn đan dược đều chết sớm a. Cứ như vậy hai đứa bé thượng ngọc điệp, đại hoàng tử Ngao Dung, đại hoàng nữ gọi Ngao Tiêu Lôi, cũng coi là hoàng gia người. Huyên Phi nhìn thấy một cái dung chữ, quả thực sợ ngây người, lập tức che miệng liền khóc lên. Hoàng thượng làm sao cho hài tử lấy như vậy một cái tên? Người bình thường nhìn thấy dung chữ, đầu tiên nghĩ đến chính là dung tục, ngu, ngốc, vô năng. Huyên Phi rất thương tâm a. Hài tử có thể lên ngọc điệp, đã là lớn nhất thắng lợi. Dung có thể làm ngu, ngốc, cũng có thể làm trung dung. Trung dung, phải chúng dùng ý tứ. Ngón giữa, không lại, dung chỉ không dễ. Trung dung chi đạo cũng có thể hiểu thành đạo làm vua. Huyên Phi ngẩng đầu nhìn Ninh Thư. Thật sao? Là đạo lý này. Tuy rằng cái này dung nhìn phổ thông, thậm chí có rèm pha ý tứ, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút cũng không phải có chuyện như vậy. Không cần thương tâm, nói không chừng chúng ta hoàng thượng đối hài tử ký thác kỳ vọng. Đâu, tất nhiên, Ninh Thư thuần túy là mù mấy cái nói lung tung. Ngao Thiên Trạch ban thưởng dung chữ, thuần túy chính là vì châm chọc rèm pha hài tử này. Dễ dàng như vậy làm Ngao Thiên Trạch ban tên. Ngao Thiên Trạch cái kia không phải có âm mưu gì đi. Ninh Thư lại tự mình hỏi tông tộc người. Tông tộc người không nói gì. Ninh Thư hỏi thăm hầu hạ tại Ngao Thiên Trạch bên người nội thị thái giám. Dĩ nhiên không phải cận thân hầu hạ. Hối lộ một chút, nội thị thái giám đã nói. Giống có cái gì mật chỉ. Mật chỉ a, hiện tại mật chỉ khẳng định tại Ngao gia tông tộc người trong tay. Không có khả năng đi ăn cướp trắng trợn a. Này trên thánh chỉ viết không biết là thứ gì. Rất có thể là liên quan tới Ngao. Dung sự tình, Ninh Thư trở lại chính mình tiêu phòng điện. Từng cái sắp xếp đi ngự thư phòng. Người, thứ này chỉ có thể tại những này tông tộc vương gia trong tay. Nếu như mật chỉ không cho Ngao Dung kế thừa hoàng vị. Như vậy tông tộc vương gia còn nhiều. Nhận làm con thừa tự một cái là được rồi. Còn có Ngao Dung. Chuyện gì? Mật chỉ là cái vấn đề lớn. Ninh Thư chống đỡ cái cằm. Nhìn trong trứng nước hai cái trắng trắng mập mập hai. Tử. Cũng không biết có thể không thể thừa nhận kế tiếp phong bạo. Đến buổi tối khuya khoắt thời điểm. Ninh Thư mặc y phục dạ hành chạy ra khỏi hoàng cung. Đến từng cái vương gia phủ đệ tìm kiếm mật chỉ. Thậm chí liền lão. Tộc trưởng nơi đó đều không buông tha. Cuối cùng tại Lập Vương gia trong phủ. Đệ tìm được mật chỉ. Vừa nhìn thấy là Lập Vương gia. Ninh Thư trong lòng liền hiểu hơn phân nửa. Ta. Sát đâu. Ngao Thiên Trạch vì không cho Ngao Dung có làm hoàng thượng cơ hội. Thế mà đem mật chỉ cho Lập Vương gia. Lập Vương gia có 3 đứa con. Hơn nữa trưởng tử Văn Thao Vũ Lược. Càng là lớn. Lên mi minh mục lãng. Nếu như Ngao Thiên Trạch chết rồi, không có dòng dõi, hắn là khả năng nhất kế thừa hoàng vị người. Luôn cảm thấy Ngao Thiên Trạch tựa hồ ý thức được cái gì, phòng ngừa chu đáo, tựa hồ đang tính kế cái gì. Ninh Thư tinh thần lực quét qua từng tấc địa đảo qua Lập Vương phủ, cuối cùng tại chính sảnh bảng hiệu trong tìm được mật chỉ. Ninh Thư nhìn mật chỉ, xem xét có phải là thật hay không. Bất quá rất ít người dám làm giả thánh chỉ. Bút tích là Ngao Thiên Trạch, cũng có Quốc Chi Ngọc Tỷ. Sở dĩ nhận ra Ngao Thiên Trạch bút tích là bởi vì trong tiêu phòng điện có một đạo phong hậu thánh chỉ. Lấy được đồ vật, Ninh Thư tránh đi Lập Vương phủ tuần tra ban đêm thị vệ. Tại tinh thần lực trợ giúp dưới, Ninh Thư về tới trong cung. Tất nhiên cũng là các loại làm cho. Trong hậu cung cất giấu không ít ám vệ. Tại tinh thần lực trợ giúp dưới, Ninh Thư lách qua những này ám vệ về tới tiêu phòng điện. Nhiều người như vậy giám thị, Ninh Thư cũng hoài nghi chính mình đi nhà vệ sinh đều bị người nhìn. Trở lại tiêu phòng điện, Ninh Thư nhìn thoáng qua thánh chỉ, mở ra lư hương nắp, đem thánh chỉ ném vào bên trong. Vải vóc toát ra sương mù, bắt đầu biến thành đen. Ninh Thư uống trà, canh giữ ở lư hương bên cạnh, mở ra cửa sổ, làm sương mù, bay ra đi, miễn cho bị sặc hài tử. Nương nương, ghé vào mặt bàn trên ngủ, nha hoàn nhìn thấy Ninh Thư ngồi tại chính mình bên cạnh, lập tức đứng lên, nàng như thế nào ngủ rồi đâu. Nhìn thoáng qua cái nôi hài tử, lập tức thở dài một hơi, còn tốt hài tử không? Có việc gì? Ninh Thư ừ một tiếng. Không có thánh chỉ, Ninh Thư trong lòng thư giãn nhiều. Có thể quang minh, chính đại kế thừa đại thống tốt nhất rồi. Sở dĩ làm nhiều chuyện như vậy, bất quá là vì làm Ngao Thiên Trạch có một cái thích hợp kiểu chết. Một cái tuổi trẻ đế vương đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, kiểu gì cũng sẽ gây nên gợn sóng. Mà nếu như Ngao Thiên Trạch là ăn đan dược ăn chết đâu, bị đan dược móc rỗng thân thể đâu. Tóm lại có một khối tấm màn che, làm cho người ta đối đế vương chết có một hợp lý giải thích. Hơn nữa ngự y không chỉ một lần khuyên giải Ngao Thiên Trạch ăn ít đan dược. Nhưng là Ngao Thiên Trạch không nghe không nghe a. Đến lúc đó lại tuôn ra đế vương nhốt thiếu nữ. Chỉ vì thiếu nữ tinh khiết, nguyệt sự, là đế vương chết bịt kín một tầng đừng có coi là sắc thái. Em ma, chính là thao nát tâm a. Ninh Thư đều nghĩ tự lập làm vương, nhưng là Ngao ra một bang tộc nhân. Vương, già a, khẳng định có ăn nàng, coi như không có dòng dõi. Còn có những tộc nhân khác, cũng không tới phiên một cái hoàng hậu đăng cơ. Hết chương.